Sa anh em có nhớ, chương 11, bị ép hôn, góc truyện audio.com, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng với Hạ lúc này nó giống như âm thanh của quỷ dữ vậy. Nụ hôn của anh nhanh chóng chuyển xuống ngực Hạ, đôi bàn tay thô bạo kéo dây áo Hạ. Không, anh buông tôi ra, Hạ cố gắng giãy giụa, chống cự nhưng vô ích, bàn tay thô lỗ kia sờ soạt lung tung khắp cơ thể Hạ. Hạ không thể nghĩ chuyện này xảy ra với mình. Hạ cố gắng chống cự, tránh né nụ hôn anh. Nhưng làm sao có thể thoát ra được? Nhất là khi cánh tay Hạ bị anh ta tóm chặt giơ lên trên. Bàn tay to lớn giống như một cái khóa lỏng nhưng khó thoát. Anh ta đặt một nụ hôn lên môi Hạ, mặc cho Hạ giãy giụa. Anh mất trí rồi, mau buông tôi ra, Hạ hét lớn. Nhưng như vậy chỉ càng làm anh thêm có cơ hội đi sâu vào miệng cô. Chạm nhanh vào lưỡi cô, đầu lưỡi cô ướt, khiến anh ta không thể ngừng. Anh ta cứ hôn Hạ cuồng nhiệt như muốn hút cạn nước trong miệng cô. Một bàn tay anh tóm chặt tay cô, tay còn lại thì sờ soạt khắp người cô. Sức nóng từ cơ thể anh ta dần áp sát Hạ, khiến cả người cô nóng bừng. Đôi bàn tay kia dường như không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa. Đôi tay nhanh chóng khám phá đến nơi bí mật của Hạ. Luồn sâu vào bên trong là một bàn tay nóng rực. Nó khiến Hạ như bị thiêu đốt. Đôi bàn tay không ngừng kích thích vùng bí mật. Hạ không còn sức giãy giụa nữa. Cô cũng thể kêu lên vì anh ta vẫn không ngừng hôn. Nhanh chóng kéo chiếc váy lên. Chiếc quần trong cũng nhanh chóng bị tụt xuống bởi một bàn tay nóng rực. Vùng bí ẩn dường như mất đi mọi sự bảo vệ trở nên run rẩy. Nhưng không lâu chỉ mất 1-2 phút, Hạ nhanh chóng cảm thấy một vẫn vừa cứng vừa mềm đang tiến vào vùng bí mật của mình. Ban đầu cô giãy giụa nhưng trước sự nóng bỏng, cùng với tình thế muốn giãy cũng không thể giãy vì cơ thể cô đã bị đè nặng bởi một tảng đá to lớn nhưng nóng rực. Vật đó dần tiến sâu vào vùng bí mật, một tiếng rên kêu lên, dường như đau thấu tim, anh ta thô bạo cho vật đó ra vào vùng bí mật. Những giọt nước mắt ứa ra không ngừng, anh ta không ngừng hôn Hạ, làm cho Hạ dường như mất không khí. Đôi bàn tay vẫn không chịu dừng vẫn tiếp tục sờ soạt bầu ngực căng tròn của Hạ. Bàn tay nhanh chóng luồn vào bên trong sờ nắn không ngừng. Hạ không phủ nhận mình bị kích thích bởi sức nóng của anh mang lại. Nỗi đau thân xác mỗi lúc một tăng lên khi anh ta không ngừng ra vào. Cô có cảm giác thân thể phía dưới mình như rách ra khi mỗi động tác ra vào của anh đều cô đau thấu xương. Anh ta cứ thể tận hưởng đêm xuân, trong khi đó đêm nay là một đêm đau đớn nhất của Hạ. Ngay sau khi xong, anh ta nhanh chóng buông Hạ ra, lăn ra ngủ, Hạ không thể ngồi dậy, hay nhúc nhích, vì chỉ cần mỗi cử động nhỏ của cô đều khiến đau điếng. Cố gắng cử động, khi ngồi dậy được thì cũng là lúc khóc lóc thảm thiết. Cô khóc vì đau đớn, hay vì, cô kéo cái quần lên, Hạ giật mình nhìn ra phía dưới thân mình là những giọt máu. Những giọt máu chứng minh sự trong trắng của mình, Hạ quay sang nhìn gã đàn ông đang ngủ say sưa kia. Hắn đúng là xấu xa đã cướp mất đời con gái của cô. Trong lúc định rời đi. Nhưng chợt anh ta lại kéo tay cô lại ngã vào lòng. Ôm chặt trong lòng, không để cho Hạ nhúc nhích, đôi bàn tay không ngừng sờ nắn bầu ngực của cô. Hơi thở đều đều phả vào gáy cô. Cách chương.